mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. 169 chương đường đi ra ngoài. Thảo nào mấy ngày nay ta cảm thấy ngươi thay đổi rất nhiều. Phảng phất là một người khác, nguyên lai là bị kỳ linh hồn của nó phụ thể, Hách Thành tự nói. Tất cả không rõ, hiện tại rốt cuộc nói xong thông, bất quá. Vì sao ngươi còn sống? Thân thể của ngươi không phải đã chết sao? Ta đã nói qua, bởi vì ta không phải nhân loại a. Ninh Tiểu Mỹ lắc lắc đầu, nàng đã nói xong rõ ràng như vậy. Chỉ là đối phương không tin mà thôi. Mọi người lần lượt không nói gì. Bọn họ hoàn toàn không thể tin sự thật này. Ngươi không phải nhân loại. Vậy là ngươi cái gì? Quan Tiểu Xuất dò hỏi. Các ngươi cũng muốn biết sao? Ninh Tiểu Mỹ nhìn mọi người. Phát hiện bọn họ đều là một bộ hiếu kỳ lại không dám đối mặt biểu tình. Chung sống lâu như vậy, bao nhiêu đều có chút hữu tình ở trong đó. Hiện tại biết Ninh Tiểu Mỹ không phải nhân loại. Hách Thành chờ người thực sự không thể tiếp thu. Ninh Tiểu Mỹ không có nói cái gì nữa. Nàng rốt cuộc còn là làm ra quyết định. Thân thể của nàng phát ra mau vang. Liền lấy có cái gì sinh vật muốn theo của nàng khối này thân thể chung phá thể ra bình thường. Của nàng làn da bắt đầu trở nên khô. Dường như cây già da bình thường. Trong thân thể xương cốt bắt đầu vỡ vụn. Cuối sụi lơ té trên mặt đất, giống như đôi thịt vụn, phốc hưu, một gốc cây ngũ cm cao tiểu nộn miêu theo thi thể lưng phá thể ra. Nó tức cười lay động hạ thân thể, sau đó vừa nhảy đi tới Hách Thành chờ người trước mặt. Cỗ thân thể này mới vừa trưởng thành không bao lâu, liên hoa cũng còn không sinh ra, Hách Thành mấy người lập tức cảnh giác khởi đến, thần sắc khẩn trương nhìn này bụi cây tiểu nộn miêu. Bọn họ cảm giác được rõ ràng này bụi cây tiểu nộn miêu cường đại. Đó là lục giai cường giả mới có khí tức, này lại là một gốc cây lục giai thực lực cường đại biến dị thực vật. Các ngươi nhìn thấy từ, hiện tại này mới là của ta bản thể. Ta là một gốc cây biến dị thực vật. Ninh Tiểu Mỹ dùng lực lượng tinh thần truyền lại âm thanh. Nàng hiện tại loại này hình thái, làm cho nàng một lần nữa có linh hồn thị giác. Có thể 360 độ vô góc chết kiểm tra bốn phía. Bất, ta không tin, Trương Tâm Kỳ lắc đầu. Không tin này bụi cây tiểu nộn miêu chính là Ninh Tiểu Mỹ. Có tin hay không thì thế nào? Đây là chân thực ta. Chính thái, chúng ta đi, Ninh Tiểu Mỹ ở tại chính thái trên lưng. Các nàng chuẩn bị ly khai. Chờ một chút, đêm bỗng nhiên nói, chỉ là hắn còn chưa nói hết. Ninh Tiểu Mỹ cùng chính thái thân ảnh cũng đã biến mất ở tại phía trước trong bóng tối. Đêm phi trên không trung, hướng phía một chỗ thật xa bay đi. Ninh Tiểu Mỹ hiện tại nghĩ muốn đi tìm một địa phương an toàn. Bởi vì nàng còn muốn tu luyện tầng thứ nhất công pháp. Nhượng thân thể này càng tiến thêm một bước, phát sinh chuyển biến, các nàng đi tới một bỏ hoang gian phòng, lại đang bốn phía dò xét một phen. Phát hiện ở đây coi như an toàn, Ninh Tiểu Mỹ đem vỏ sò đem ra, từ bên trong lấy ra một khối thủy tinh, sau đó ở tiểu một chỉ đạo hạ, bắt đầu thử hấp thu thủy tinh chung năng lượng, nàng chạm đất cắm rễ, đem thủy tinh giấu ở căn cần phải phía dưới, sau đó tiến vào tới tu luyện trong trạng thái, này đó thủy tinh đều là lịch đại nhân ngư nữ vương lưu lại, bên trong phòng ấn đại lượng năng lượng. Bất quá đều là thủy thuộc tính, tựa như dùng dị năng chi loại như nhau, phàm là không thuộc về mình đồng trúc tính, mặc dù đâu có thể hấp thu, thế nhưng lại hội sói mòn một phần năng lượng, Ninh Tiểu Mỹ hoàn toàn chìm đắm ở tại khổ tu chung. Chính thái thủ ở một bên, khán hộ chủ nhân an toàn, tiểu nộn miêu như nhau thân thể ở lớn lên, chi nhánh, dài ra tân lá cây. Cuối cùng khai ra một đóa thật lớn nụ hoa, quá trình này vẫn còn tiếp tục, vô số cần phải mạn hướng phía bốn phía lan tràn, cuối đêm nhà này phòng ở che phủ, vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đậu phộng sinh trưởng ở gian phòng xung quanh. Chúng nó bảo vệ bản thể, dựng dục bước phát triển mới thân thể, cần rộng lượng năng lượng, này quả thứ nhất thủy tinh chung năng lượng tiếp cận khô kiệt. Nàng lại lấy ra quả thứ hai thủy tinh, từ đó hấp thu năng lượng. Những năng lượng này toàn dùng cho dựng dục thân thể, chỉ có cực nhỏ lượng hội dùng để đề thăng thực lực. Một đóa thật lớn nụ hoa ở đàn hoa dưới sự bảo vệ. Tĩnh Tĩnh ngốc ở bên trong phòng, vô số cần phải mạn quấn quanh ở nó mặt ngoài. Này nụ hoa trong, tựa hồ dựng dục một sinh mệnh. Nụ hoa ở hơi nhảy lên, tỏa ra nhu hòa quang mang. Nửa tháng sau một ngày kia, Hách Thành mấy người ở trong thành các nơi đô tìm một lần. Như trước không có tìm được ra phương pháp, trong khoảng thời gian này chung, bọn họ cũng gặp được kỳ đội người ngoại quốc công kích. Thật nhiều thứ đều là cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng ra tận thủ đoạn, mới bức lui địch nhân. Ha ha, nhìn xem chúng ta gặp ai, một trận càn rỡ cười to. Ngay sau đó, ngũ danh nam nữ thành phần đội ngũ đi tới ra. Hách Thành mấy người cùng những người này chiến đấu quá, là một đám đến từ Malaysia người, trong đó mấy người hội nói tiếng Trung, các ngươi tới làm cái gì, lại muốn chiến đấu một hồi sao? Hách Thành nhíu mày, lần trước cùng những người này chiến đấu, song phương đô phụ thương, cuối cùng cũng không có phân ra thắng bại, rằng co nhau hai ngày hai đêm, cuối cùng mới không giải quyết được gì, cho nên... Hắn không muốn gặp gỡ những người này. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, liền là muốn cho các ngươi thêm vào chúng ta, dẫn đầu chính là một danh nam tử. Tên là Lý Tường, mục đích của đối phương lại là đầu cành ô liu. Này có chút ngoài dự liệu của bọn họ, thêm vào các ngươi, cho chúng ta một lý do quan tiểu xuất hiếu kỳ. Những người này còn muốn hóa thù thành bạn không được. Bất quá đây cũng là có thể. Song phương mặc dù phát sinh quá chiến đấu, lại không có xuất hiện thương vong, căn bản cũng không có quá nhiều oán hận chất chứa, muốn thực sự là giải hòa lời, tin cũng sẽ không có người phản đối, dù sao đều là bị vây ở chỗ này người, nếu như đồng tâm hiệp lực lời, thật là có mấy phần khả năng ly khai ở đây, lý do rất đơn giản, không phải chúng ta tìm được ly khai phương pháp. Lý Tường trực tiếp đương nói. Cái gì? Hách Thành mấy người kích động, bọn họ ở trong thành này tìm thời gian dài như vậy. Đô không thu hoạch được gì, gần như tuyệt vọng, không ngờ bỗng nhiên nghe thấy như vậy một tin tức, sao có thể bất kích động, các ngươi thực sự tìm được ra phương pháp, nếu là như vậy, kia nhượng chúng ta tạm thời thêm vào các ngươi cũng không tính cái gì vấn đề lớn. Hách Thành biểu lộ thái độ, hảo, có các ngươi thêm vào. Thực lực của chúng ta tăng nhiều, ly khai nơi này cơ hội càng lớn hơn một chút. Lý Tường lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mặc dù song phương đạt thành chung nhận thức, tự nhiên cũng muốn cùng chung một ít tin tức, Lý Tường càng đem ly khai phương pháp, tiết lộ một ít ra, nhượng Hách Thành chờ người càng thêm tin mấy phần, bọn họ kết bạn đi trước, đối với nơi này hết sức quen thuộc, căn cứ Lý Tường theo như lời. Ly khai phương pháp là ở một chỗ giàn tế sử, chỗ đó có một kim loại viên hoàn, cùng bọn họ tiến vào nơi này lúc gặp được tương đồng. Vì sao các ngươi tìm được đường đi ra ngoài, bất chính mình ly khai, còn muốn đến tìm tới chúng ta, đêm có chút không quá tin những người này. Tiền một khắc còn là địch nhân, sao có thể đơn giản tin, sự tình đâu có đơn giản như vậy, biết chỗ nào địa phương không ngừng chúng ta mấy người. Còn có cái khác các, những người đó vì độc chiếm ở đây, hội giết cái khác tất cả mọi người giết chết, sau đó sẽ ra, đem bên mình thế lực mang vào, đem ở đây kiến thiết thành một bí mật căn cứ, Lý Tường giải thích. Hách Thành chờ người cũng là cả kinh, bọn họ cư nhiên không có nghĩ đến điểm này. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn đang tìm đường đi ra ngoài, hận không thể sớm một chút ly khai ở đây. Nơi nào sẽ muốn chiếm lấy ở đây? Bất quá kinh Lý Tường vừa nói như thế, bọn họ cũng hiểu, ở mặt thế chung, có thể có như vậy một chỗ địa phương an toàn làm căn cứ. Vậy nhất định có thể phát triển thành vì cường đại nhất căn cứ thị. Này phiến trong biển chi thành thập phần thật lớn, có thể dung nạp thượng ức nhân loại, cho nên, những người đó hội ngăn cản chúng ta ly khai ở đây. Đem chúng ta giết chết đúng không? Hách Thành ngữ khi có chút ngưng trọng, không sai, những người đó số lượng rất nhiều, thực lực cũng rất cường đại, là trước hết tìm được người đi ra cửa. Bọn họ đã mang vào không ít giúp đỡ, mà chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể ứng phó, Lý Tường gật gật đầu. Hắn cũng đồng dạng bất đắc dĩ. Ngốc hội nhất định sẽ trải qua một hồi huyết chiến, sẽ chết không ít người. Bọn họ vẫn đi trước, đi qua phế tích, đến một chỗ loạn thạch khu vực. Ở đây, có một tọa giàn tế, thập phần hẻo lánh, Hách Thành chờ người trong khoảng thời gian này vẫn ở trong thành tìm kiếm. Lại còn chưa từng có đã tới chỗ này khu vực, chỉ bởi vì nơi này trường kỳ bị một đám người bàn cách. Căn bản là tiến vào không được, người xác định là ở đây. Hách Thành nhíu mày, lần trước tới nơi này thời gian, gặp kỳ danh cường giả, đưa bọn họ bước lui, vẫn không có lại đến quá ở đây. Không sai, những người đó sớm liền phát hiện lối ra, nhưng vẫn không cho chúng ta biết, vì chính là tụ tập thực lực, lại nhiên chậm rãi thanh trừ chúng ta những người này, Lý Tường trong mắt thoáng qua một mặt oán hận. Bọn họ có ít nhất hơn 10 người, chúng ta thế nào xông vào quan tiểu suất có chút cánh nhiễu. Lần trước đã tới một lần, đối với nơi này có chút hiểu biết, Lý Tường cười cười. Hắn sớm đã đem này phiến khu vực đánh nghe rõ ràng. Biết kia đơn thuốc vị nhân số ít nhất, hắn đem những tin tức này nói ra, Hách Thành chờ người không có ý kiến, đi theo phía sau hắn lặng lẽ vòng mở những thứ ấy thủ vệ. Dọc theo đường đi đô rất cẩn thận, trên đường nhưng vẫn là gặp ngoài ý muốn, bị một danh thủ vệ nơi này dị năng giả phát hiện. Hoàn hảo gặp được chính là một người địch nhân. Bọn họ nhân số chiếm ưu thế, do đêm cùng Lý Tường một danh thủ hạ xuất thủ, trong nháy mắt kết quả đối phương sinh mệnh, động tác của bọn họ sạch sẽ nhanh nhẹn, không có phát ra thật lớn tiếng vang, đem thi thể của địch nhân cẩn thận giấu kỹ. Bọn họ lại tiếp tục đi tới, xem ra cũng không phải rất nguy hiểm a. Quan tiểu suất đắc ý khởi đến, hắn cảm thấy đoạn đường này đi qua, thật sự là rất đơn giản. Căn bản cũng không có bao nhiêu nguy hiểm đáng nói. Cuối, bọn họ đi tới giàn tế chỗ vị trí. Ở tế trên đài, đứng vững một thật lớn kim loại viên hoàn. Mặt trên hiện đầy kỳ dị văn lộ. Xung quanh, đứng ba gã dị năng giả. Thực lực đô ở tứ giai tả hữu. Hách Thành chờ người cẩn thận giấu ở cách đó không xa. Tựa hồ thương lượng cái gì? Chúng ta có muốn hay không trực tiếp xông tới? Đem kia ba gia hỏa ầm giết, sau đó rất nhanh chạy lên giàn tế, thông đi chỗ đó cái kim loại hoàn ly khai ở đây, quan tiểu suất tôn trọng bạo lực giải quyết tất cả. Một gặp phải tình huống như vậy, đã nghĩ dùng bạo lực để giải quyết, hắc hắc, ta cũng vậy cái ý nghĩ này, Lý Tường cười cười. Hắn làm một thủ thế, nhượng thủ hạ của mình chuẩn bị hành động, tất cả mọi người động, chỉ cần giết dụng kia ba dị năng giả. Là có thể ly khai ở đây. Bọn họ rất kích động. Không do dự, tất cả đều vọt tới. Hết chương.